Boss trở thành chồng, chương 687, gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, nếu trong lòng lão thái gia có không cam tâm cỡ nào, nhưng cũng chỉ có thể để trong lòng. Sau khi bị giam giữ, lão thái gia mới thật sự có cảm giác Tô gia sắp sụp đổ. Tô gia bị bao vây, Tô lão thái gia bị giam ở nhà tù, sau đó vài ngày sau kinh thành vẫn còn bấp bênh. Ngày hôm nay, trong thời gian thẩm phán lão thái gia, có Tô Vi Túc làm chứng, cộng thêm các bằng chứng hữu hình, lão thái gia dù cho mọc 100 cái miệng cũng nói không rõ ràng. Lão thái gia đứng ngay chỗ ngồi của bị cáo chỉ trong thời gian 2 ngày, cả người như đã già đi 20 tuổi. Ông cúi lưng, sắc mặt đần độn, nếu như chỉ nhìn mặt e rằng mọi người không nghĩ rằng một người bình thường như vậy, thậm chí nhìn vào một lão đầu tử có vẻ tử tế và tốt bụng có thể làm nhiều thứ tàn bạo, vô lương tâm như vậy. Trong lúc thẩm phán, lão thái gia không tự bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, khi đề cập đến Tô Nhiễm, đột nhiên thần thái ông bị kích động lên. Không, tôi phạm tội thì tôi thú nhận, nhưng tất cả mọi thứ đều không liên quan đến Tô Nhiễm, các ngươi chỉ cần đi điều tra, Tô Nhiễm chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ thỏa thuận kinh doanh nào, điều này là sự thật. Những người hầu trong nhà đều biết chuyện này, cậu ta không thấy xấu hổ tôi làm những điều này, nhưng chưa bao giờ chịu tham gia vào, những điều này là thật, các ngươi có thể điều tra, hoàn toàn có thể điều tra. Tô Nhiễm ngồi trên hàng quan sát của ghế bị cáo, nhìn vào nét mặt kích động của lão thái gia, không lên tiếng và nhắm mắt lại. Tiêu Lăng mời cho Tô Nhiễm một luật sư giỏi nhất, sau khi nhận được bằng chứng rằng Tô Nhiễm không tham gia bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của Tô gia, Tô Nhiễm trở thành người duy nhất trong Tô gia không bị liên lụy. Tô lão thái gia bị kết án tử hình tại tòa án. Rất nhanh, mọi thứ của Tô gia đều bị tịch thu theo truyền hình phát sóng, Tô gia nhỏ như một đôi đũa nhưng các trang trí đều lớn, toàn bộ đều là đồ cổ, và lại mỗi cái đều rất đáng giá, chỉ là những đồ vật tìm thấy trong nhà cũ của Tô gia, giá trị đã vượt quá 1 tỷ nhân dân tệ, nhưng chưa tính giá trị của nhà cũ. Khi tin tức xuất hiện, cả nước đều bị sốc, đây là bán bao nhiêu bột trắng mới có thể đạt được nhiều tiền tài như thế. Tô gia nhanh chóng bị niêm phong. Sau khi Tô gia sụp đổ, tiếp theo là sụp đổ mạng lưới liên quan đến Tô gia. Theo bằng chứng của Tô Vi Túc, lần này có hơn 20 mấy quan chức sụp đổ tại kinh thành, và lại chức vụ của mỗi người đều rất quan trọng. Người lãnh đạo hoàn toàn mơ hồ, đưa tất cả những người này bức hết gốc rễ ra toàn bộ vào nhà tù. Sau khi vào tù thông qua thẩm vấn, thậm chí còn có gần 100 quan chức trong chức tham gia, tin tức này vừa phát ra, đã không phải cả nước bị sốc mà là toàn thế đều bị sốc rồi. Lần này, cường độ kiểm tra việc tham nhũng chắc chắn là lớn nhất sau khi thành lập nước, không một ai. Tất cả các viên chức có liên quan đến Tô gia đều gặp nguy hiểm. Rất nhanh, sau khi các bằng chứng được kết luận thì sau đó bắt đầu phán quyết, hàng trăm quan chức nhẹ nhất cũng bị kết án 15 năm tù. Sụp đổ rất nhiều quan chức cao cấp, ban đầu hai bàn tay trắng đều được nâng lên, đặc biệt là ba của Mộ Bạch và Tiêu Quốc Cường, hai người trong thời gian này thực hiện một động thái lớn, Tiêu Quốc Cường bị tước đoạt huân chương và ba của Mộ Bạch cũng nhảy lên hai cấp trở thành chỉ huy thứ hai của Ủy ban Trung ương. Nhưng mà, những việc này đều không phải. gocchuyenaudio.com là những việc Tô Tố xem xét, sau khi lão thái gia thực hiện vụ bắn súng thì sau họ cả gia đình họ đều về thành phố A. Đúng rồi, nói đến điều này không thể không đề cập đến một người, Tô Vi Túc. Tô Vi Túc mặc dù cung cấp bằng chứng về thù lao, nhưng có quá nhiều điều vi phạm về luật cho nên không thoát chết được, tự bản thân anh ta cũng nghĩ về khả năng này, vì vậy nhờ Tô Tố và Tiêu Lăng giữ người, cố gắng giữ lấy Tiểu Dương. Tiểu Dương chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, đương nhiên không bị dính liệu, nhưng Tô Gia Hòa cũng bị mất mạng. Tô Tố đợi người về thành phố A, sau đó tìm một viện phúc lợi tốt nhất thành phố A, để Tiểu Dương vào đó. Tô Tố và Tiêu Lăng đưa hai đứa con về căn hộ của mình. Trong căn hộ đã không có người ở trong thời gian dài, nhưng vẫn sạch sẽ và không bụi bặm. Anh luôn phân phối người đến quét dọn. Tô Tố vào cửa sau đó giày cũng không cởi, trực tiếp nằm trên chiếc sofa mềm mại. À, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cuối cùng về nhà rồi. Tiêu Lăng mỉm cười nhìn Tô Tố, trong ánh mắt toàn là tình yêu. Tiểu Thất hâm mộ nhìn Daddy và Mami. Cô bé đứng bên cạnh đều cảm thấy Daddy và Mami hạnh phúc quá. Sau này cô bé cũng muốn tìm một người đàn ông yêu thương cô như vậy, sau đó hai người hạnh phúc trọn đời. Nhưng mà có một vài chuyện luôn phản tác dụng. 15 năm sau, vào ngày này, bầu trời trong xanh không có mây. Tiểu Thất được bạn trai là Lý Dương hẹn ra ngoài. Tiểu Thất đã 23 tuổi, đại học năm 4 rồi, ngay lập tức phải đối mặt với thực tập và Lý Dương là người bạn trai đã hẹn hò với cô trong 2 năm. Sau khi Tô gia sụp đổ, Daddy và Mami cảm thấy mọi thứ thay đổi, cho nên hai người họ cũng không làm việc nữa, Daddy trực tiếp mời một CEO quản lý doanh nghiệp, và Daddy bắt đầu đi du lịch khắp thế giới với Mami. Cô bé và anh hai người họ thường bị bỏ ở nhà gì, có khi bỏ cả mấy tháng. Huệ nghĩ đến đây, Tiểu Thất thở dài. Tuy nhiên cũng không phải không có lợi ích là ảnh hưởng bởi gì, cô ta đã thích thiết kế thời trang, cho nên lúc vào đại học đã chọn ngành thiết kế. Tiểu Thất 23 tuổi, càng lớn càng giống Tô Tố. Bộ mặt thiên thần, thân hình ác quỷ, quyến rũ không nói nên lời. Vừa đến trường đã được đánh giá là hoa khôi, những người theo đuổi cô ấy giống như là một dòng sông, nhiều đến không thể tin. Tiểu Thất chỉ nhìn được Lý Dương, không có lý do khác, là bởi vì Lý Dương đẹp trai. Ai làm cho Tiểu Thất thành động vật thị giác chứ? Vậy, sao còn chưa đến? Tiểu Thất mặc một chiếc váy liền thân màu vàng đất đứng trên bãi cỏ, mặt trời rất lớn, cô không thể không trốn vào bóng râm của cây để chờ đợi, một lúc sau cô ta cũng thấy Lý Dương. Đôi mắt Tiểu Thất lập tức sáng lên. Lý Dương mặc dù gia cảnh bình thường, nhưng người thực sự không còn lời để nói, trắng trẻo, lịch sự, mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean cũng có thể mặc ra khí chất rất độc đáo. Tiểu Thất nhìn anh ta bước qua, lập tức vui vẻ vẫy bàn tay nhỏ. Lý Dương, em ở đây. Tuy nhiên, Tiểu Thất nhanh chóng chú ý đến người phụ nữ bên cạnh Lý Dương. Hai người thậm chí tay, nắm, tay, nét mặt Tiểu Thất rột chảy xuống. Lý Dương nhanh chóng nắm tay cô gái đó đi đến trước mặt Tiểu Thất. Lý Dương đeo một cặp mắt kính không gọng, nhìn vào rất có học thức. Ánh nhìn cậu ta bình tĩnh nhìn vào Tiểu Thất. Tiểu Thất. Trong lòng Tiểu Thất đột nhiên có một cảm giác. Góc chuyện audio.com. Xấu, chúng ta chia tay đi. Trong lòng Tiểu Thất rối tung, cô giữ lại nước mắt tại sao? Lý Dương kéo tay cô gái đó ngay lập tức được ý nhìn vào Tiểu Thất. Tiểu Thất hung hăng nhìn chằm chằm vào cô ta, cô gái này cô ấy quen biết, là bạn cùng lớp của cô ta, cũng là học thiết kế, từ đại học năm nhất bắt cô ta bắt đầu đuổi theo mông Lý Dương, nhưng Lý Dương chưa bao giờ nhìn cô ta, bây giờ tại sao lại thế? Lý Dương nhìn vào mắt Tiểu Thất, tôi nghĩ rất lâu, tôi cảm thấy hai chúng ta vẫn không hợp nhau. Không hợp nhau nhưng lại quen nhau 2 năm. Lý Dương cũng không ngần ngại, đưa ra nắm lấy Trương Hy bên cạnh, cúi đầu dịu dàng nhìn cô ấy, tôi cảm thấy tôi và Trương Hy mới thật sự yêu nhau, chúng tôi sắp phải đi thực tập rồi, phải bước vào xã hội rồi, ba của Trương Hy là giám đốc cục thuế, có thể giúp tớ tìm được một công việc tốt. Còn cô, mặc dù đẹp nhưng hoàn cảnh gia đình quá bình thường, không thể cho tôi những gì tôi muốn. Cách chương.